Cửu dĩ hữu tình, chương 43, làm công. Cốc truyện audio.com. Editor, gió, pha xong hai cốc cà phê. Người đàn ông thanh tú ấy đưa một bên cho người đàn ông người Lai kia. Sau đó đi về phía Khấu Ngạo và Mẫn Thiều Kỳ. Đặt cốc cà phê lên chiếc bàn bên cạnh. Người đàn ông thanh tú nọ mỉm cười. Chào hai người, tôi là chủ của tiệm bánh. Nghe nói các cậu ngày nào cũng tới đây. Có thể gặp được người nước mình ở đây. Thực sự rất vui, Mẫn Thiều Kỳ cười nói. Là do bánh mì và bánh ngọt của anh quá ngon. Không đến sẽ nhung nhớ không thôi. Chủ tiệm cười vô cùng vui vẻ. Nói, tôi tên Đường Việt, Việt trong lỗi lạc, một, xuất sắc, các cậu có thể gọi tôi là Ivan. Rất vui vì các cậu thích bánh ngọt của tôi. Đây là Jeffrey, tên tiếng Trung là Trác Sâm, là người yêu của tôi. Một, chua dê đờ dê, Đường Việt ấy vậy mà lại thẳng thắn nói ra mối quan hệ của mình cùng Trác Sâm. Cũng chú ý tới đôi nhẫn trên tay Cấu Ngạo và Mẫn Thiều Kỳ. Mẫn Thiều Kỳ cũng lịch sự nói, tôi tên là Mẫn Thiều Kỳ, đây là người yêu tôi Cấu Ngạo, rất vui được làm quen với anh. Cấu Ngạo gật đầu với hai người, Trác Sâm chớp chớp mắt, nhưng cũng không nói gì. Tôi cũng rất vui, Đường Việt cười ngồi xuống. Xem ra có vẻ là một người có tâm tư vô cùng đơn giản. Các cậu là khách du lịch sao? Mẫn Thiều Kỳ gật đầu. Đúng, anh học làm bánh ở đây sao? Đường Việt cười nói, trước đây ở trong nước tôi đã học qua một chút rồi. Sau đó quen biết Jeffrey, rồi cùng anh ấy qua đây. Lúc ấy mới bắt đầu học hành quy củ hơn, có lẽ cũng đã hơn 10 năm rồi. Khi ấy hôn nhân đồng giới còn chưa được hợp pháp hóa. Nhưng cách nhìn của xã hội về vấn đề này cũng khá thoáng. Ở đây tôi không có áp lực gì cả. Có thể chuyên tâm học làm bánh. Sau này mở tiệm bánh này. Làm ăn cũng rất tốt. Bánh ngọt anh làm thực sự rất đặc biệt. Ăn không thấy ngán. Mẫn Thiều Kỳ khen ngợi. Cái này cũng là nhờ vào sư phụ dạy tôi lúc ấy. Ông ấy là một người vô cùng nghiêm khắc. Nhưng rất ủng hộ chúng tôi sáng tạo cái mới. Phải nắm chắc cái cơ bản sau đó phát huy năng lực. Ông ấy nói mỗi loại đồ ngọt cũng giống như cuộc đời của một con người. Phải khiến người thưởng thức cảm nhận được giá trị của món bánh đó. Thì mới là một chiếc bánh đạt yêu cầu. Đường Việt nói, Mẫn Thiều Kỳ nghĩ nghĩ rồi mới gật đầu. Lý luận rất đặc biệt, nhưng ngẫm nghĩ một lúc sẽ cảm thấy điều này rất đúng. Đúng vậy, vậy nên khách hàng thích những gì tôi làm. Tôi sẽ vô cùng vui vẻ. Đường Việt nói, Đường Việt trò chuyện rất nhiều tình với Mẫn Thiều Kỳ ở một bên. Còn bên kia Trác Sâm sau khi rồi xuống xong, cùng Cấu Ngạo nhìn nhau trong giây lát, sau đó không hẹn mà cùng rời mắt đi, giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Mẫn Thiều Kỳ nhập một ngụm cà phê, hơi ngại ngùng mà nói, không biết anh có nhận người học việc không? Tôi thích đồ anh làm lắm. Hy vọng sau khi về có thể một tiệm như thế này. Tôi ở lại đây không lâu. Một tháng học không được bao nhưng tôi có thể trả học phí. Đường Việt nhìn Mẫn Thiều Kỳ rồi lại nhìn. Trong ánh mắt có chút giảo hoạt nói. Học việc thì trước giờ tôi chưa từng nhận. Nhưng cậu muốn học thì tôi có thể dạy. Tôi không thu học phí của cậu. Nhưng tôi có một yêu cầu. Mẫn Thiều Kỳ suy nghĩ một chút. Đoạn nói, anh nói đi. Hai người họ và Đường Việt trước giờ chưa từng gặp mặt nhau. Dù cho đối phương có yêu cầu gì thì cũng không được coi là quá đáng. Đường Việt cười nói, các cậu cùng nhau làm việc cho tôi. Mỗi ngày từ 7 giờ sáng đến 11 giờ trưa. Nhất định phải là hai người các cậu làm cùng nhau. Mẫn Thiều Kỳ hơi ngạc nhiên với yêu cầu của anh ta. Nhưng bảo cậu làm việc thì cũng được thôi. Nhưng Cấu Ngạo nhìn thế nào cũng không giống có thể đi làm thuê. Hơn nữa bảo Cấu Ngạo làm phục vụ điên rồi. Cấu Ngạo đưa mắt nhìn Đường Việt lại nhìn gương mặt đang do dự của Mẫn Thiều Kỳ. Mở miệng nói, được, Mẫn Thiều Kỳ hơi bất ngờ mà nhìn Cấu Ngạo. Cậu không ngờ là Cấu Ngạo sẽ đồng ý, Cấu Ngạo nói. Tôi nói trước là tôi chưa làm chuyện này bao giờ đâu. Anh chuẩn bị tinh thần trước là sẽ đổ vỡ cái gì đi. Đường Việt mỉm cười, hoàn toàn không để ý mà nói. Không sao, người đến là được rồi. Mẫn Thiều Kỳ không hiểu mà nhìn Đường Việt. Tại sao anh ấy nhất định phải tới? Đường Việt uống một ngầm cà phê rồi giải thích, tiệm của tôi chỉ tuyển những cặp tình nhân, đồng tính hay dị tính đều không sao cả, dù sao cũng là người yêu. Nếu đã là một nơi để mua bánh ngọt, đương nhiên cũng cần bầu không khí ngọt ngào một chút. Hơn nữa thời gian cậu đến học không dài, tôi không thể thu học phí của cậu được, vừa hay có thể để các cậu làm việc để trả học phí. Mẫn Thiều Kỳ nghe lời của anh ta xong, không khỏi nhìn về hai nhân viên một nam một nữ ở phía sau quầy kia. Lúc này không có khách, hai người vẫn chưa chịu ngồi xuống nghỉ ngơi, mà dựa vào tường, trò chuyện thân mật với nhau. Nhìn qua thì đúng là ngập tràn trong niềm hạnh phúc của tình yêu. Mẫn Thiều Kỳ nhìn Cấu Ngạo, muốn xác nhận với anh lần cuối cùng xem có phải anh thực sự muốn làm hay không. Nếu như Cấu Ngạo không muốn thì cậu cũng không học nữa cũng được. Cấu Ngạo gật đầu với cậu, nói, em thích học thì cứ học, dù sao thời gian làm việc cũng không dài lắm, chỉ là cần dậy sớm mà thôi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, việc buôn bán đồ ăn như này, nhất định phải dậy sớm hơn người khác, bởi vì phải chuẩn bị trước như vậy thì khách hàng mới có thể thưởng thức được một bữa sáng tươi sốt nhất. Đường Việt có lẽ cũng đã nghĩ tới điều này vậy nên mới để cho họ làm ca sáng. Mẫn Thiều Kỳ nghĩ một chút rồi gật đầu với Đường Việt. Nói, được, Đường Việt nở nụ cười hài lòng. Nói, mỗi sáng đúng 5 giờ tôi sẽ đến tiệm bắt đầu làm việc. Cậu có thể đến vào lúc đó để học cùng tôi. Buổi chiều khoảng 5 giờ tôi sẽ tới để chuẩn bị đồ cho ngày hôm sau. 8 giờ sẽ về, lúc đó cũng có thể tới học. Vâng, Mẫn Thiều Kỳ đáp, có cơ hội để học. Cậu rất vui vẻ, dù sao bánh ngọt và bánh mì ở đây thật sự rất đặc biệt. Cậu thật rất muốn sau khi về nước có thể có một tiệm bánh như thế này. Không cần một tiệm quá to, ấm áp là được, tạo cho cậu một công việc dù cho không kiếm được bao nhưng cũng coi là độc lập kinh tế. Uống cà phê xong, Đường Việt vui vẻ dẫn Mẫn Thiều Kỳ đi tham quan phòng bếp một vòng. Cấu Ngạo cùng Trác Sâm ngồi lại. Trác Sâm mở miệng nói trước, không ngờ rằng gặp được Cố Tam Thiếu ở đây, tôi cũng không ngờ sẽ gặp được Trác Tiên Sinh. Cấu Ngạo đáp, Cấu Ngạo và Trác Sâm có quen biết, nhưng không qua lại gì nhiều, chỉ là gặp nhau vài ba lần trong tiệc rượu mà thôi. Trác Sâm có ba là người Trung Quốc, mẹ là người Pháp, cha Trác đã làm ăn ở châu Âu từ rất lâu rồi. Cuối cùng định cư luôn ở Pháp. Lĩnh vực làm ăn của Trác gia tương đối rộng, mặc dù không đứng đầu ở một lĩnh vực nhất định, thế nhưng nhắc tới Trác gia thì chưa từng nghe thấy từ lỗ. Có thể thấy rằng cả đại gia đình đều là dân làm ăn. Gặp được Trác Sâm ở đây, Cố Ngạo có hơi bất ngờ, cũng không ngờ rằng Trác Sâm lại có người yêu đồng giới. Trước kia cũng chỉ biết là hắn kết hôn rồi, nhưng không có con, rất biết giữ mình. Vậy nên cho đến bây giờ vẫn chưa từng có tin vỉa hè nào hề hắn cả. Bởi vì chưa có cơ hội hợp tác, nên người cũng chỉ qua lại sơ sơ. Hơn nữa vì tuổi tác chênh nên cũng không có chủ đề chung. Người yêu cậu rất ổn. Trác Sâm bình luận, mặc dù đây là lần đầu tiên Trác Sâm và Mẫn Thiều Kỳ gặp nhau nhưng dựa vào kinh nghiệm bao nhiêu năm qua của hắn. Nhìn người cũng rất chuẩn, nhất là kiểu người đơn thuần thế này. Đường Tiên Sinh cũng không tệ, Cố Ngạo nói, với những gì anh thấy thì Đường Việt là một người khá thân thiện không giống kiểu người mưu mô. Trác Sâm nở nụ cười, nói, Ivan rất đơn giản, em ấy thích làm đồ ngọt, tôi đương nhiên sẽ ủng hộ sự nghiệp của em ấy, cậu đừng để bụng chuyện em ấy bắt người yêu cậu làm việc. Thứ nhất là vì em ấy thực sự không biết cậu, nếu không sẽ không yêu cầu như vậy. Thứ hai là bởi vì ba ngày trước có một cặp tình nhân sau khi chia tay thì nghỉ việc. Trong tiệm tạm thời chưa tìm được nhân viên thích hợp, đúng lúc gặp được các cậu, có lẽ cũng là suy nghĩ nhất thời của em ấy. Không sao, Cố Ngạo ngược lại không quá để ý. Dù sao Kỳ Kỳ đến đây học, tôi ở nhà cũng không việc gì, vừa hay có thể ở bên em ấy. Nói thật thì ở bên cạnh Trác Sâm nhiều năm như vậy Đường Việt vẫn có thể giữ được nét đơn thuần của mình chắc chắn đều là do sự cưng chiều của Trác Sâm, nếu không cho dù Đường Việt ban đầu có đơn thuần đến thế nào từ đã bị mài giũa thành một con cáo già từ lâu rồi. Trác Sâm tán thưởng mà gật đầu, nói, mỗi chủ nhật các cậu không cần tới. Đừng quấy rầy thế giới hai người của tôi và Ivan. Cố Ngạo chớp mắt hỏi, anh bán bánh ở đây. Anh nhớ là tiệm không có ngày nghỉ. Trác Sâm gật đầu nói, nhưng chỉ tới buổi trưa thôi. Buổi chiều tôi với Ivan sẽ đi hẹn hò. Cố Ngạo hiểu mà gật đầu, cũng cảm thán người Pháp quả nhiên rất lãng mạn. Đã ở bên nhau nhiều năm như vậy, vậy mỗi tuần đều sẽ hẹn hò với nhau. Hơn nữa người có thân phận như Trác Sâm lại tình nguyện vì người yêu mà tới đây làm nhân viên. Có thể thấy tình cảm sâu đậm đến nhường nào. Không lâu sau, Mẫn Thiều Kỳ và Đường Việt đi tham quan nhà bếp xong cũng quay lại. Trác Sâm đã đặt trước nhà hàng. Lúc này hắn đến cũng là để đón Đường Việt đi ăn cơm sau đó về nhà ngủ bù. Hẹn ngày mai bắt đầu làm việc và học làm bánh xong. Đường Việt và Trác Sâm rời đi trước. Mẫn Thiều Kỳ cảm thán tình cảm của hai người họ thật tốt. Cố Ngạo nhéo nhéo mũi cậu, chủ động nói cho Mẫn Thiều Kỳ biết chuyện mình và Trác Sâm có quen biết nhau. Tuy rằng Cố Ngạo và Trác Sâm tiếp xúc không nhiều, nhưng sự cương triều và thâm tình mà Trác Sâm dành cho người mình yêu, đáng để anh học hỏi. Bắt đầu từ ngày hôm sau, Mẫn Thiều Kỳ và Cố Ngạo bắt đầu tiến hành công cuộc làm công và học làm đồ ngọt. Tuy là mỗi ngày đều phải dậy sớm có hơi vất vả, nhưng nhìn Mẫn Thiều Kỳ mỗi ngày đều cười đến tít cả mắt, cũng có thể coi có chút thu hoạch. Cố Ngạo cảm thấy vất vả một chút cũng không sao, còn có thể hình thói quen tốt ngủ sớm dậy sớm. Lúc mới bắt đầu, Cố Ngạo vẫn chưa xác định được rằng liệu mình có thể làm được hay không. Dù sao anh ngay cả mấy món bánh này còn chưa biết hết, chẳng nói đến chuyện đóng gói và tính tiền. Nhưng sau khi làm rồi, anh phát hiện ra điều mình băn khoăn là thừa thãi. Mỗi ngày vào buổi sáng và buổi tối là hai thời điểm mà tiệm bánh bận rộn nhất. Tình hình buổi tới Cố Ngạo không rõ lắm, anh chỉ phụ trách buổi sáng. Cửa hàng ở nơi này cũng không tính là nhiều, nhưng đằng sau tiệm bánh còn có vài căn phòng lớn. Nhân viên bên đó hoặc là không kịp làm bữa sáng hoặc là không có thói quen làm bữa sáng, sẽ đến tiệm mua các loại bánh mì về làm bữa sáng. Vậy nên từ sáng sớm đã xếp hàng dài, nhưng ca sáng không chỉ có một mình Cố Ngạo mà còn có một đôi tình nhân vẫn còn đang là học sinh. Là một đôi nữ, mỗi sáng sẽ tới lúc khoảng 6 rưỡi, giúp việc đến khoảng 8 rưỡi, sau đó quay lại trường đi học là vừa. Vì công việc này nên các cô bé ấy cũng không chọn lớp sáng. Vậy nên thời gian cũng dư dả. Có hai cô bé này trợ giúp, công việc của Cố Ngạo đơn giản hơn nhiều. Hai cô bé ấy phụ trách đóng gói bánh mì hoặc bánh ngọt cho khách. Sau đó dựa vào giá cả trên máy mà tính tiền, tên sản phẩm và giá cả đều có ở bên trên. Cố Ngạo chỉ cần phụ trách tính tiền ở quầy thu ngân là được. Chuyện này không làm khó Cố Ngạo, cũng chỉ là quét mã, máy móc sẽ hiện giá, sau đó nhập số tiền đã nhận. Sau đó sẽ xuất hiện số tiền, anh chỉ dựa vào đó mà trả lại tiền là được. Vì nói lúc đầu có hơi không xác định được, nhưng làm vài ngày, Cố Ngạo cảm thấy mình hình như khá hợp với công việc này. Cũng không tính là quá mệt, quan trọng là có thể ở cùng Mẫn Thiều Kỳ. Nhìn Mẫn Thiều Kỳ ngày càng vui vẻ, anh cũng ngày càng cảm thấy có chút thành tựu. Hôm nay sau khi giờ cao điểm của ca sáng kết thúc, đôi tình nhân kia thay quần áo, chào hỏi Đường Việt, Mẫn Thiều Kỳ và Cố Ngạo. Rồi đến trường, Cố Ngạo có thể nghỉ ngơi một lát, dành chút thời gian pha cho mình một cốc cà phê, sau đó ngồi xuống ghế trong quầy nghỉ ngơi. Nhân viên trong thời gian làm việc cà phê và hồng trà đều miễn phí. Tất cả bánh ngọt và bánh mì được hưởng đãi ngộ giảm giá 50. Hơn nữa ở đây bao bữa sáng, thường là Đường Việt ở bếp làm chút gì đó, sau đó để nhân viên ca sáng ăn cùng, ngồi trên ghế hưởng thụ sự nhàn rỗi. Mẫn Thiều Kỳ bê một phần matcha chestnut cake tới, đặt lên bàn nhỏ trước mặt Cố Ngạo, cười nói, vất vả rồi. Cố Ngạo cười kéo cậu ngồi lên chân của mình, hỏi, mệt không? Mẫn Thiều Kỳ lắc đầu, nói, ăn thử đi, cái này em vừa mới làm xong đấy. Cố Ngạo lúc này mới phát hiện ra rằng phần matcha chestnut cake 2, nhỏ hơn nhiều so với mấy chiếc trong tiệm, biết ngay là món luyện tập của Mẫn Thiều Kỳ. Lúc trước Mẫn Thiểu Kỳ vẫn luôn chỉ học làm bánh mì. Đây là cơ bản, nắm chắc trình độ nhào bột và lên men với có thể làm ra được một chiếc bánh mì ngon. Mà làm xốp bánh được học cùng với phần nào bột, mặc dù cách làm không giống nhau, nhưng đều là nền tảng để làm đồ ngọt. Không ngờ đến học chưa được mấy ngày, Mẫn Thiểu Kỳ cũng đã có thể làm được bánh ngọt rồi. Cố Ngạo cười cầm dĩa lên, sắn một miếng bánh có một chút vụn hạt dẻ đưa vào miệng. Chiếc này là chiếc Mẫn Thiểu Kỳ đặc biệt làm riêng cho anh. Lượng đường ít đi rất nhiều, vừa hợp khẩu vị của anh. Cố Ngạo hôn cậu một cái, nói, rất ngon, loại matcha chestnut cake rất được các cô gái ưa chuộng, nhất là các cô gái châu Á sang đây làm việc, vì lượng bột matcha vừa đủ, vậy nên trong phần kem có thể cảm nhận được vị trà xanh. Ngon hơn những loại chỉ thấy màu mà chẳng thấy vị khác. Mà trên mặt bánh cũng được rắc một lớp bột matcha, khiến cho vị đắng đặc trung trưng của matcha và vị ngọt của bánh dung hòa với nhau. Càng khiến bánh ngon hơn, mà ở khoảng 3 cm bên ngoài của bánh và một khoanh bên ngoài. Được rắc thêm một lớp vụn hạt dẻ, còn có một miếng hạt dẻ hoàn chỉnh đặt ở nơi giao nhau giữa hạt dẻ vụn và bột matcha. Trên đỉnh hạt dẻ cũng điểm một chút bột matcha, khiến cho bánh nhìn qua càng xinh hơn, mà toàn bộ hạt dẻ được dùng đều là hạt dẻ rang đường truyền thống. Trong bếp có một cái nồi to đùng chuyên để rang hạt dẻ. Nghe nói là đường Việt đặc biệt học, vậy nên vị bánh không cần phải bàn. Đến cả Cấu Ngạo cũng thích, phần hạt dẻ còn thừa lại, mỗi ngày đều được đóng gói để bán ra bên ngoài. Nhưng hầu như đều bán hết trong chốc lát, Cấu Ngạo mỗi lần đều lợi dụng sự thuận tiện của việc của mình mà lén để lại cho Mẫn Thiểu Kỳ một túi. Còn hưởng thụ đãi ngộ giảm giá 50. Dành cho nhân viên, thật sự là vô cùng mặt dày. Mẫn Thiểu Kỳ rất vui vẻ nói. Những món thầy dạy mỗi lần đều sẽ cho em rất nhiều gợi ý. Đến chủ nhật em thử làm loại mới cho anh thử xem nhé. Mẫn Thiểu Kỳ từ ngày bắt đầu học đã bắt đầu gọi Đường Việt là thầy. Hơn nữa vẫn luôn rất tôn trọng Đường Việt. Đường Việt đối xử với Mẫn Thiểu Kỳ cũng rất dịu dàng. Chỉ bảo rất chu đáo. Cũng sẽ cùng thảo luận cách sáng tạo, vậy nên trên danh nghĩa thì là thầy trò, nhưng thật ra lại giống bạn bè hơn. Được, Mẫn Thiểu Kỳ có hứng thú, Cố Ngạo đương nhiên cũng phải bầu bạn với cậu, anh đang nghĩ thứ bảy lúc về có nên mua bít tết và rượu vang đỏ về là một bữa tối dưới ánh nến hay không? 2. Mochali Zizan Cao Cách Trương.